Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1369, người sợ. Diệp Viễn xác thực có chút kinh ngạc, tiểu bàn tử cửa thứ nhất qua như vậy cật lực, không nghĩ tới cửa thứ hai cư nhiên kiếm được tích phân. Xem ra, cái này trêu chọc tiểu bàn tử không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Cái này cửa thứ hai tuy nói là ở một cái 10 phần công bằng hoàn cảnh hả? Nhưng là xem như là mỗi người mỗi cách các hiển thần thông. Mỗi người đều có một ít chính mình áp dương bản lĩnh. Cho dù là bị đủ loại hạn chế, bất quá Tạ Tĩnh Nghi thành công qua quan, Diệp Viễn cũng mừng thay cho hắn. Ha ha, không nhìn ra, người thật là có chút bản lĩnh a. Diệp Viễn cười nói. Tạ Tĩnh Nghi cũng cười nói, có bản lĩnh là ngươi, mặc dù bù đắp cảnh giới, thế nhưng lấy thực lực ngươi có thể đi qua cửa thứ hai. Nay đã phi thường không dễ dàng, thời gian ngày lại ngày trôi qua, một cái lại một cái võ giả tại ý thức không gian bị giết chết. Sau đó đi ra, ở nơi này một cửa trong, Diệp Viễn thành tích chẳng những không tính là xuất sắc. Thậm chí có chút ảm đạm phai mờ. Bất quá những thứ này, Diệp Viễn thật sớm có sở liệu, cũng chưa nói tới cái gì thất lạc. Từ đi tới thông thiên giới bắt đầu, Diệp Viễn cũng đã bãi tránh tâm tính. Hắn không còn là cái kia sở hữu một đời kinh nghiệm thiên chi kiêu tử. Cũng vô pháp giống như kiểu trước đây một đường nghiền ép. Thế nhưng, hắn có thể một bước một cái vết chân. Đi được vững chắc, trên thực tế, Diệp Viễn tu luyện con đường, vừa mới bắt đầu, so với hắn bất quá những đại gia tộc này trọng điểm bồi dưỡng con cháu. Rất bình thường, bất quá nói đi thì nói lại, hắn động huyền trung kỳ thực lực có thể làm đến bước này. Đã nghiền ép vô số cường giả, hắn tin tưởng, chờ hắn cảnh giới thăng lên đến. Tuyệt đối sẽ không so với cái này chút cái gọi là thiên tài kém. Một tháng sau, cửa thứ hai địa sát kết thúc. Tần Thiệu lấy 40 đợt thành tích một người tuyệt trần. Đem người khác bỏ lại đằng sau. Hai ải đi qua, hắn lấy 315 tích phân danh liệt đệ nhất. Bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là Hoàng Ninh thành cổ trùng cư nhiên ở nơi này một cửa cái sau vượt cái trước. Vượt lên trước Tô Nguyệt Thương danh liệt đệ nhị. Hắn thành tích là 36 đợt. Nhìn thấy cổ trùng thu được cái thành tích này. Tạ Tĩnh Nghi sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Mà đang ở tuyên bố thành tích thời điểm. Cổ trùng cư nhiên hướng phía Tạ Tĩnh Nghi đi tới. Hắn vẻ mặt ngạo nghễ mà nhìn xem Tạ Tĩnh Nghi. Khinh thường nói, không nghĩ tới ngươi loại mặt hàng rác dưới này, cư nhiên cũng có thể đi qua hai ải. Bất quá, vô dụng, chính ngươi cũng chứng kiến, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch, tựa như đom đóm so với trăng sáng. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Xứng đôi Lâm Tú sao? Hắn hành động này, lập tức gây nên tất cả mọi người quan tâm. Hai ải đi qua, cổ trùng biểu hiện quá đẹp mắt, mọi người muốn không chú ý hắn đều không được, chỉ là mọi người không nghĩ tới. Cổ trùng hội chạy đến một cái tiểu bàn tử tới trước mặt thị uy. Tạ Tĩnh Nghi trên mặt xanh một trận bạch một hồi, toàn thân nhưng là đều ở đây run, ngay cả lời đều không nói được. Hắn là thật sợ cổ trùng. Cổ trùng quá mạnh. Có thể từ 1 triệu người bên trong giết đến vị thứ hai đưa. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Hơn nữa loại này cường đại. Là toàn phương vị cường đại. Tạ Tĩnh Nghi ở trước mặt hắn. Căn bản liền kiêu ngạo tư cách cũng không có. Đối với Tạ Tĩnh Nghi biểu hiện. Cổ trùng rất hài lòng. Trong mắt hắn bỗng nhiên hàn mang vừa hiện. Lạnh lùng nói. Còn có. Nếu như lần sau lại để cho ta nghe đến ngươi nói là A Tú nam nhân, ngươi sẽ chết rất thảm. Tạ Tĩnh Nghi há hốc mồm, liều mạng muốn phản bác, nhưng hắn chính là không có biện pháp mở miệng. Cùng một người như vậy làm tình địch, quá nguy hiểm, ngươi sợ. Đúng lúc này, Tạ Tĩnh Nghi bên người Diệp Viễn lên tiếng. Một câu nói tất cả mọi người sửng sốt. Cổ trùng hai mắt híp lại, nhìn về phía Diệp Viễn lạnh lùng nói. Ta biết ngươi, Diệp Viễn, ngươi cửa thứ nhất biểu hiện rất tốt. Nguyên tưởng rằng là cái đối thủ mạnh mẽ. Đáng tiếc, thực lực ngươi quá kém. Làm sao, ngươi nên vì cái này rác rưởi xuất đầu. Diệp Viễn cười cười, lại nói, ngươi sợ, không biết vì sao, nhìn thấy Diệp Viễn cái kia nụ cười quỷ dị, cổ trùng lại có chút chột dạ, chê cười, ngươi nói ta sợ cái này rác rưởi. Ha ha ha, mọi người nói, có thể hay không cười. Cổ trùng cười to nói, đương nhiên, không riêng gì hắn cảm thấy nực cười, người khác đồng dạng cảm thấy nực cười. Cổ trùng nhưng là hiện nay khảo hạch tên thứ hai, vô luận như thế nào, cũng không phải một cái miễn cưỡng hợp cách rác rưởi có thể so sánh. Cái này Diệp Viễn dường như cùng cái tên mập mạp kia quan hệ không tệ. Đây là muốn vì hắn xuất đầu, chỉ là lời nói này, có chút không hiểu lắm a. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới, Hoàng Ninh thành đệ nhất thiên tài. Cư nhiên cùng như thế người mập mạp là tình địch, cổ trùng sẽ sợ cái này tiểu bàn tử, đây không phải là tại gây cười sao? Cái này tiểu bàn tử chính là cái trêu chọc, lẽ nào lây cho Diệp Viễn? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Viễn không đầu không đuôi, nhưng là rước lấy một hồi cười nhạo, vô luận từ góc độ nào xem, cổ trùng cũng không có lý do gì sợ dạng này một cái thái điểu. Chỉ là, Diệp Viễn lại có vẻ có chút bình tĩnh, chậm rãi nói, thứ nhất, ta biết trước ngươi căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Cho là hắn không có khả năng đi qua khảo hạch, cho nên cũng khinh thường hướng hắn khoe khoang chính mình ưu tú. Thế nhưng, ngươi bây giờ làm, điều này nói rõ, hắn liên qua hai ải, đã sắp phải có tư cách cùng ngươi đứng ở cùng một cái trên bình đài. Ngươi thấy hắn tiềm lực, ngươi cảm thụ được uy hiếp. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc, một chữ một cái, nói có lý có cứ. Vừa rồi ồn ào người, lúc này đều là thức thời ngậm miệng. Diệp Viễn, cư nhiên để bọn hắn vô pháp phản bác. Cổ trùng sắc mặt trầm xuống, phảng phất Diệp Viễn bắn trúng hắn điểm đau, đem sâu trong nội tâm hắn đồ vật móc ra. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình vừa rồi tại sao muốn tới. Cái này Tạ Tĩnh Nghi, hắn căn bản là không để vào mắt. Hừ, lời lẽ sai trái, ta tới cảnh cáo hắn, chỉ là bởi vì hắn vừa rồi nói ẩu nói tả, nói mình là Lâm Tú nam nhân. Hắn không xứng, cổ trùng hừ lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, đây chính là ta nói điểm thứ hai. Ngươi không kịp chờ đợi tới biểu thị công khai ngươi chủ quyền. Nói rõ ngươi không tự tin. Ngươi nếu như có tuyệt đối tự tin, sẽ chỉ đối loại chuyện như vậy cười. Bởi vì hắn đối ngươi không tạo thành uy hiếp. Hiện tại, ngươi sợ. Cổ trùng biến sắc, Diệp Viễn mỗi một câu đều trực kích tâm linh, để cho tâm hắn tiếp theo chìm. Ngay cả chính hắn cũng không nhịn được hoài nghi từ bản thân. Lẽ nào ta thật sợ? Cổ trùng sắc mặt khó coi không gì sánh được. Một cổ như có như không sát ý tập trung Diệp Viễn cùng Tạ Tĩnh Nghi. Diệp Viễn nhưng là không để ý, thản nhiên nói, ngươi nghĩ chứng minh Lâm Tú là ngươi, vậy chỉ dùng thực lực ngươi thu hoạch nàng phương tâm, sau đó sẽ đến mập mạp trước mặt khoe khoang. Loại này không hề dinh dưỡng uy hiếp, sẽ chỉ có vẻ ngươi rất không khí độ. Cổ trùng sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, lạnh lùng nói, thực sự là chê cười. Ngươi có cái gì tư cách tới bình phán ta? Chờ ngươi thực lực vượt qua ta, rồi đến trước mặt của ta tới thả loại này quyết từ. Bất quá tốt, ngươi bây giờ thành công gây nên ta lửa giận, ta sẽ để ngươi cùng mập mạp này biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệp Viễn không mặn không nhạt địa, mà hồi một câu, nói,